Chương 668, đen chuyển chính thức, nhân tình nhận thức một chút. Càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên này là bực nào tự ngạo tự đại sinh mà vì người. Mệnh do trời không khỏi đã. Tu hành một chuyện, vốn là nghịch thiên mà đi. Đám người muốn. Cái nào không phải nghĩ, tự chủ nắm giữ vận mệnh, từ đã không do trời thế nhưng là, ai có thể làm được không người có thể làm được. Ngày chính là người cuối cùng cũng chỉ là người mà thôi. Rõ ràng đời đời, đếm xem lần lần, hào ngôn chí khí, lăng ngạo với thiên bá khí tuyên ngôn. Ai thở thiếu thời, không có miệng ra qua có thế đến cuối cùng cái nào không phải bị vận mệnh chi phối bị sinh tồn, bị tình cảm sở chi phối đến. Tiêu hao hết ban đầu kiên định, trở thành chúng lưu bên trong, cùng một loại người nhưng là thiếu niên này. Nhưng lại người khác, thậm chí cùng bọn hắn thở thiếu thời khác biệt. Không có hảo ngôn chí khí, không có vô chi vô vị, nhưng lại tự cho mình siêu phàm đến, mệnh ta do ta không do trời, buồn cười tuyên ngôn. Chỉ có tỉnh táo, lý trí, lại sinh không thỏa hiệp, không nhận thua đứng thẳng đối mặt. Nói hắn không cần lựa chọn, chỉ cho người khác lựa chọn. Nói một cách khác hắn sẽ làm cho chính mình cường đại đến. Ngày vẫn như cũ là ngày, vẫn như cũ là đất, người cu nở dê vẫn như cũ là người. Nhưng ngày này, đất này, người kia, lại không thể lại bức hiếp hắn làm ra lựa chọn. Rõ ràng cùng mệnh ta không do trời, có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng, lại là ngày đêm khác biệt khác biệt. Cái trước là muốn đem hết thảy, thậm chí vô ngần không chung đều dẫm lên trần dưới, buồn cười phách lối. Mà cái sau, lại là cơ trí minh ly, cùng tồn tại trung lập, ngang nhau quan hệ. Ha ha ha ha bất thình lình. Tịch lão đại cười ra tiếng. Như là nghe được cái gì cực kỳ có ý tứ. Nhưng lại hiếm thấy đến, làm hắn tâm sinh vui vẻ cùng sảng khoái sự tình. Kia tiếng cười to. Thật sự thoải mái lâm ly, nhưng lại không hiểu cảm khái tăng thương. Ngươi chính là tịch lão hư hư chỉ vào thiếu niên. Kia đôi không bởi vì tuổi tác mà già nua hồn trọc, vẫn thanh lượng như cũ sắc bén đôi mắt bên trong. Cuồn cuộn sâu nhũng phức tạp, cùng không giống bình thường mịt mở chờ mong. Ta đột nhiên muốn gặp, ngươi nhập thiên tiệc lễ đỉnh chi sau bộ dáng, nếu như ngươi có vẫn luôn thủ vững bản tâm, như trước mắt ngươi cho là như vậy, có lẽ cái gì đám người hướng tịch lao nhìn lại. Luôn cảm thấy này chưa xong. Mang theo vài phần kinh tâm động phách thâm ý thế nhưng là tịch lao lại hàm chứa khác ý cười. Cũng không có. Đem hắn không nói xong lời nói ra hoàn chỉnh. Mà là nhìn qua kia gần ngay trước mắt, nhưng lại giống đứng tại đám mây thiếu niên. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chỉ tốt ở bề ngoài nói, thời gian à, chính là một cái làm cho người ta vô lực thay đổi đồ vật. Ngươi cảm thấy thế nào nàng cảm thấy thiếu niên chọn hạ lông mày. Nhìn trước mắt lúc này, không hiểu xa xút, lại tối nghĩa không rõ tịch lão. Nhãn châu xoay động. Mỉm cười yến yến. Thường nhân trong mắt. Đúng là có chuyện như vậy, nhưng, ngươi không cảm thấy, như vậy mới có ý tứ sao? Ửm tịch lao híp mắt nhìn nàng. Lời này giải thích thế nào tịch lão cụ tượng hóa ban đầu, cùng quay lại trận loại hình tồn tại, không phải là vì thay đổi thời gian, thay đổi quá khứ sở tồn tại người bình thường không thể, nhưng tu vi đến nhất định giai đoạn người, chưa hẳn không thể, chẳng qua là thiếu niên trong trẻo sáng long lanh ánh mắt trong. Mang theo làm rõ sai trái rửa minh. Cùng nhìn về phía càng thêm xa xôi tương lai chạy thận. Cấm thuật sở dĩ được xưng là cấm thuật, liền đại biểu tại vận hành nó về sau, tạo thành hậu quả, sẽ siêu phụ tải đến, đem hết thể tan rã sập bàn, hiệu ứng hồ điệp tồn tại, chẳng phải có thế rất tốt nói minh hết thể trên làm dưới theo mệnh lệnh rõ ràng cấm, không phải cũng là đang ngăn trở hiệu ứng hồ điệp phản ứng dây chuyển cho nên hắn đối đầu tịch lão kia, ý vị không rõ ánh mắt. Vân Đạm gió nhẹ cười một tiếng. Đối với người tu hành tới nói, thời gian không phải không thể nghịch chuyển, mà là nghịch chuyển về sau, ngươi thật có thể đem đã từng mất đi, tìm trở về sau mà tìm trở về sau. Nó thật, vẫn là ngươi đã từng sở mong đợi bộ dáng như vậy sao quá nhiều trải qua, thành tựu, không giống với trước đó ngươi, đối đãi đã từng chi vật ánh mắt, cùng tâm mắt, cũng sẽ giống nhau sao đến lúc đó, ngươi nghĩ cứu vãn, muốn thay đổi, thật là ngươi mất đi đi qua, mà không phải ngươi, không bị bổ khuyết thượng. Trống rông cái này chẳng lẽ không phải rất có ý tứ tịch lão khỏe môi động khẽ động. Một lát sau, biểu tình cổ quái lại vặn mèo. Ngươi là sửa tu Phật sao như vậy có thiên ý, Phật tính, đốn ngộ lời nói, thế nhưng có thế tử trong miệng ngươi nói ra, chính là hù đến lao già ta lời này đầu, rốt cuộc là ai nhắc lên thiếu niên mi tâm nhảy một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười lướt qua, đột nhiên lại biến thành già mà không đứng đắn đồng dạng Tịch lão. A một chút cười. Cười Tịch lão có chút run rẩy. Cảnh giác trừng mắt nàng. Làm gì đừng nghĩ dở trò xấu A quất người tin hay không ai nha, nhìn ngài lời nói này, ngài là trưởng bối, ra làm sao có thể cùng ngài dở trò xấu đây không phải lấy hạ phạm thượng, đại bất kính sao thiếu niên che miệng, thông minh, cười một tiếng. Sau đó tại Tịch lão cùng mọi người, từ chối cho ý kiến trên nét mặt. Đưa tay ở phía sau luyện kim trong môn, lại tu mở a còn có mộ gia lão tổ không thể tưởng tượng nổi hỏi. Không phải, ngươi lúc trước rốt cuộc đi đâu như thế nào đem chọn chút vật ly kỳ cổ quái trở về lần này ném ra, sẽ không là dọa người hơn đồ chơi a cảm giác càng ngày càng không ổn mộ gia lão tổ. Rất là cảnh giác cùng vô lực hỏi. Ai ngờ. Thiếu niên một bên đưa tay, theo luyện kim trong môn túm ra một đại đoàn không khí. Một bên nghiêm túc mặt trầm ngâm. Người khoan hay nói, rất có thể A loại này cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, cùng biểu tình là chuyện gì xảy ra mộ gia lão tổ khỏe miệng giật một cái. Đừng tưởng rằng ngươi trang trứng trạc đàng hoàng, người khác liền nhìn không ra, ngươi kia gian trá lại ác liệt thần sắc ngay tại mộ gia lão tổ, muốn nhả danh thời niên thiếu. Thiếu niên đem một đoàn đồ vật, đập phải trước mặt mọi người. Sau đó, phất, luyện kim môn biến mất không thấy gì nữa. Lại gậy hạ đầu ngón tay. Đoa nở kia đồ vật thượng ẩn thân kết giới, cu nở dê liền biến mất xuống, đồ vật bên trong, triệt để hiện ra trong mắt mọi người. Đây là vừa thấy vật kia. Mọi người ở đây, vẻ mặt đều là biến đổi. Không đứng đắn Tịch lão càng sâu. Hắn trong trẻo sắc bén hai mắt rụt cò rụt lại. Thanh âm phát chìm quyết tâm. Sống sát hai nha, lại nhận biết vợ ơ ý thi tô tờ, không cần ra giải thích. Thiếu niên bắt chéo hai chân, hướng trên ghế nằm ngồi xuống. Chống đỡ cái cằm, thong dong tự tại nhìn qua đám người. Xác thực nói là, nhìn qua mộ gia lão tổ cùng Tịch lão. Nghe nói, sống rất là quỷ cấm thuật pháp một trong đúng không thứ này bị cờ âm mở đã bao nhiêu năm trước mắt như vậy bất thình lình bị làm ra đến. Không cảm thấy thực thần kỳ cái giám Tịch lão sắc mặt xanh đen lên gian, cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Tức thì bị khí, lồng ngực đều chập trùng không chừng. Trên người khí tức, cu nở dê táo bạo nghĩ mất khống chế. Hắn thật sâu hút khẩu khí, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo. Nhưng vẫn là ức chế không nổi nghĩ chém người dục vọng. Đây rốt cuộc là cái nào tinh trùng lên não làm sống sắt cũng dám tùy tiện làm ra đến, muốn làm gì?